là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, Medusa ngưng thị sách mới cầu cất giữ. Nam sinh này bạn gái là lớp học nữ sinh, ngay tại vừa rồi, bị đèn tín hiệu quái vật biến thành một tôn sinh động như thật tượng đá. Bọn hắn rất ân ái, nhưng là nam sinh trơ mắt nhìn xem bạn gái của mình biến thành một pho tượng đá, mà chính hắn lại bởi vì sợ hãi, không dám có chút động đậy. Hiện tại, đèn tín hiệu quái vật tiến vào đèn xanh trạng thái về sau. Nam sinh nhìn xem biến thành tượng đá bạn gái, càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng bi thương. Cuối cùng một cỗ bi thương chi ý tự nhiên sinh ra, bi thương sinh giận, nam sinh xích hồng hai mắt, lúc này hai tay bắt lấy một cái ghế, nhanh chân phóng tới bục giảng, vung lên cái ghế chính là đập xuống. Không được, Lý Dạ Huyền con ngươi bỗng nhiên co vào, tại đèn tín hiệu quái vật ở vào đèn xanh trạng thái. Đem tín hiệu đèn quái vật phá đi, ý nghĩ này Lý Dạ Huyền cũng nghĩ qua, thế nhưng là, thật đơn giản như vậy sao? Lý Dạ Huyền cảm thấy không có khả năng. Quả nhiên, tại kêu to nam sinh, cầm trong tay cái ghế, hung hăng đánh tới hướng bục giảng đèn tín hiệu quái vật thời điểm. Nguyên bản đèn xanh trạng thái đèn tín hiệu quái vật, lập tức mở ra đèn đỏ con mắt, hóa đá ánh mắt, giống như là núi lửa bộc phát, lũ ống như vỡ đê bừng lên, rơi vào nam sinh này trên thân. Hóa đá tốc độ nhanh như gió, cơ hồ là một hơi ở giữa, tức rủi bọt mép, muốn dùng cái ghế đem tín hiệu đèn quái vật nện thành nhão nhoẹt nam sinh. Lập tức từ đầu đến chân, biến thành cứng rắn màu xám tảng đá, mọi người nhanh lên không được nhúc nhích. Lý Dạ Huyền thấy thế, như là ngủ say hùng sư bừng tỉnh, lúc này phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Bỗng dưng, trong phòng học tất cả may mắn còn sống sót đồng học, toàn bộ thân thể cứng đờ, không dám động đậy, mẹ nó, thật xui xẻo. Ngô Cương còn ghé vào trên bệ cửa sổ nôn mửa, nghe thấy Lý Dạ Huyền thanh âm về sau, một cử động nhỏ cũng không dám, tiếp tục ghé vào trên bệ cửa sổ. Ngươi động, vẫn là ngươi động, bị đánh thức đèn tín hiệu quái vật. Xích hồng trong mắt to, tràn đầy vẻ phẫn nộ, hiển nhiên là bị vừa rồi nam sinh chọc giận, trên bục giảng giật nảy mình, ta thấy được, mới vừa rồi là ngươi động. Đèn tín hiệu quái vật chăm chú nhìn một người mang kính mắt, nhìn có chút văn nhược nam sinh, hung dữ nói, ta không nhúc nhích. Người nam đeo mắt kính này bị đèn tín hiệu quái vật chằm chằm đến toàn thân nổi da gà. Đáy lòng bỡ ngỡ, vô ý thức lắc đầu hồi đáp, ha ha ha, lần này ngươi động. Đèn tín hiệu quái vật phát ra được như ý tiếng cười chói tai vô cùng, mắt to màu đỏ bắn ra hóa đá quang mang, lập tức rơi vào gã đeo kính trên thân. A, gã đeo kính một chút xíu biến thành hóa đá, bên cạnh nữ sinh dọa đến phát run, cố nén không gào khóc, nhưng nhỏ yếu thân thể vẫn là không nhịn được run rẩy. Ngươi động. Đèn tín hiệu quái vật nhìn xem nữ sinh kia, phảng phất lộ ra nhân tính hóa một vòng nhe răng cười. Không, không, ta không hề động, ta không hề động. Nữ sinh dọa đến liền vội vàng lắc đầu, sau đó hét lên một tiếng, nhào về phía khoảng cách nàng gần nhất một cái đồng học. Cứu ta, mau cứu ta, không được qua đây, ngươi không được qua đây a. Bởi vì nữ sinh bổ nhào qua, làm hại đồng học kia cũng bắt đầu chuyển động. Không phải ta không hề động, là bởi vì nàng đụng vào ta mới động. Cái này đồng học một cước đá đi, muốn đá văng nhào tới nữ sinh, còn vừa thét lên, muốn hướng đèn tín hiệu quái vật giải thích rõ ràng. Các ngươi đều động, toàn bộ cho ta biến thành tảng đá đi. Tại đèn tín hiệu quái vật nhe răng cười bên trong, cái kia hai cái đồng học lần nữa biến thành tảng đá. Không nghĩ tới, có vòng thứ nhất kinh nghiệm, vẫn là có người bị hóa đá. Cái trò chơi này, so với trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn cùng khó khăn. Lý Dạ Huyền nhíu chặt lông mày. Hắn phát hiện một việc, đèn tín hiệu quái vật sẽ nói láo. Vừa rồi nam sinh rõ ràng không hề động, thế nhưng là đèn tín hiệu quái vật hết lần này tới lần khác nói hắn động. Hù dọa hắn, dẫn đến nam sinh cuối cùng động, mới bị đèn đỏ ánh mắt hóa đá. Tóm lại, mặc kệ đèn tín hiệu nói cái gì, cũng không thể động đậy. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, thời gian một chút xíu trôi qua, đèn tín hiệu quái vật giống như là đa động chứng, một mực tại trên giảng đài xoay đến đi đến, còn thời khắc không ngừng nghỉ kiểm tra phòng học đồng học. Chăm chú nhìn bọn hắn, nhìn xem có ai động không có. Ghê tởm, vì cái gì không có người động? Vì cái gì không có người động? Đèn tín hiệu quái vật lo lắng hô lên. Các người ai động một chút, ta có thể buông tha cái thứ nhất động người. Đèn tín hiệu quái vật một bên mê hoặc người khác, một bên dùng ánh mắt tìm kiếm. Có người chần chờ, muốn động, bọn hắn bị đèn tín hiệu quái vật lừa gạt ở. Bởi vì trước mắt phát sinh hết thảy, thật sự là quá kinh khủng, quá đau khổ. Thân là học sinh bọn hắn, đáy lòng phòng tuyến rất yếu đuối. Chỉ có cuối cùng một cây dây cung không có đoạn, đèn tín hiệu tùy tiện một cái dụ hoặc, bọn hắn liền tin coi là thật. Không nên động, tuyệt đối đừng nghe hắn. Lý Dạ Huyền thừa dịp đèn tín hiệu quái vật ánh mắt chuyển qua nơi khác thời điểm, lập tức hô lớn một tiếng. Nhất thời có mấy cái muốn động đồng học ngạnh sinh sinh ngừng lại, không có nhúc nhích. Ai, vừa rồi đến cùng là ai đang nói chuyện? Đèn tín hiệu quái vật ánh mắt xoát một chút quét về Lý Dạ Huyền phương hướng, nổi trận lôi đình kêu to lên. Bởi vì Lý Dạ Huyền thanh âm hỏng đèn tín hiệu quái vật, chuyện tốt. Lý Dạ Huyền hô xong về sau ngậm kín miệng, không nhúc nhích, nhịp tim không khỏi gia tốc. Kích thích, vừa rồi thật sự là quá kích thích. Ghê tởm, không nên bị ta phát hiện ngươi là ai. Nếu không ngươi nhất định phải đẹp mắt. Đèn tín hiệu quái vật giống như là một đứa bé, tức hổn hển nói. Bất quá mặc cho đèn tín hiệu quái vật như thế nào uy hiếp, Lý Dạ Huyền chính là bất động. Tích tích tích tích, thanh âm dồn dập vang lên lần nữa. Đèn tín hiệu quái vật từ đèn đỏ trạng thái biến thành đèn xanh trạng thái. Đám người nới lỏng một đại khẩu khí. Ta dựa vào, A Huyền, ngươi vừa rồi nhưng làm ta sợ muốn chết a. Ngô Cương hít sâu một hơi, từ bệ cửa sổ xoay người, một quyền đánh vào Lý Dạ Huyền trên bờ vai. Lý Dạ Huyền cười khổ một tiếng, nói ra, ta cái này không thể thấy chết không cứu a, chỉ là hô một tiếng, thế nhưng là cứu mấy đầu sinh mệnh. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là Lý Dạ Huyền là lựa chọn cứu mấy người kia. Quá cảm tạ Dạ Huyền ngươi, cảm tạ, cảm tạ, trời ạ, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, kém chút nghe quái vật kia mê hoặc. Lý Dạ Huyền, ta cái mạng này cũng là của ngươi, là ngươi đã cứu ta. Mấy cái kia bị Lý Dạ Huyền cứu được đồng học nhào nhào vây tới cảm tạ Lý Dạ Huyền, kém chút không cho Lý Dạ Huyền quỳ xuống dập đầu. Tốt tốt, tiếp xuống các ngươi cần phải thêm chút tâm nhãn, không thể tùy tiện tin vào cái tín hiệu kia đèn quái vật hoa ngôn xảo ngữ. Lý Dạ Huyền đáp, A Huyền, người thông minh như vậy, có thể nghĩ đến biện pháp gì không a? Ngô Cương hỏi, hoa tươi tương đương cầu hoa tươi tương đương, còn có đánh giá phiếu mặt khác mọi người có thể nhiều hơn tại chỗ. Bình luận chuyện nhắn lại, thảo luận kịch bản, hoặc là có gì vui trò chơi, kịch bản các loại, ta đều sẽ nhìn tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.